Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 442, các vị chiến đấu. Mà lúc này Konoha một loại tinh anh thượng nhẫn, lúc này không phải xuất hiện ở Tàn Nguyệt sử dụng mộc độn trên mộc nhân. Chính là nghĩ bốn chu ẩn tế. Dù sao cái này chín con vĩ thú lực uy hiếp là ở là quá lớn. Mà lúc này đệ nhất Hokage Senju Hashirama cũng là nói rằng, dĩ nhiên là chín con vĩ thú tụ tập với nhau, thực sự là nguy nga, bất quá cũng phiền toái. Nhìn ta cái này gọi Obito tử tôn cũng không phải người yếu a. Còn có Tàn Nguyệt bây giờ mộc độn tu vi đã vượt qua ta a. Sau khi nói xong cũng lớn quát một tiếng, mộc độn Mokuryu no Jutsu, bất quá bên kia Uchiha Madara lúc này cũng là xuất hiện biến hóa. Chỉ ít lúc này Uchiha Madara Susanoo đã biến thành cứu cực thể. Sau đó Uchiha Madara hướng về phía bên cạnh Obito nói rằng, đây rốt cuộc là chuyện gì? Obito hơi lắc đầu nói rằng, đang bắt cửu vĩ thời điểm Nagato hy sinh, cho nên căn bản cũng không có thể sử dụng Raigan lực lượng sống lại ngươi. Bất quá ta đã sớm có chuẩn bị, các loại là được rồi. Bất quá bây giờ muốn người trước mặt cho đẩy lùi, nếu không, các loại để thập vĩ sống lại đứng lên nhưng là cực kỳ phiền toái. Lúc này Madara cũng là gật đầu, bất quá Izuna cùng Tajima cũng là có chút bất đắc dĩ. Không biết lựa chọn như thế nào, dù sao hai bên đều là mình tử tôn, cho nên không thể làm gì khác hơn là một cái xông về Phật gian, một cái xông về Senju Tobirama. Đại chiến hết sức căng thẳng, chín con vĩ thú mất đi thần trí, tất cả đều bị Obito cho khống chế được, mà lúc này Obito đứng ở ngoại đạo ma tượng bên trên, mà Uchiha Madara hiện tại đã cùng Senju Hashirama chiến đấu đứng lên, mà lúc này chín con vĩ thú đã bắt đầu cùng Tàn Nguyệt chiến đấu đứng lên. Dù sao cũng chỉ có mộc độn sẽ vĩ thú khắc chế lực lớn một chút. Tàn Nguyệt đứng ở mộc độn chiến thần bên trên, hướng về phía cái kia Nibi vĩ thú ngọc, trực tiếp quơ phương thiên họa kích, trực tiếp đem cái này vĩ thú ngọc đánh bay. Mà lúc này Onoki cũng xông về tứ vĩ, sử dụng ra khỏi trần độn. Bây giờ Onoki cũng không có lưu thủ, quyền lợi bạo phát, Gaara tìm hướng về phía nhất vĩ Sukaku. Đối với Ichibi, Gaara cho là mình hiểu rõ, mà lúc này những người khác, Tàn Nguyệt cái kia 18 cái mộc độn La Hán đã bảo hộ bộ đội rút lui. Mà vạn kiếm thiên sử thì là đối phó cái kia chỉ còn lại bạch Zetsu. Còn có bảo vệ một chút những cái này chảy xuống tinh anh thượng nhẫn. Mà lúc này Obito đã khống chế được 9 con vĩ thú. Sử dụng được vĩ thú ngọc, làm vĩ thú thiên phú chiêu thức. Cái kia sử dụng gọi một cái ung dung a. Nhất là cửu vĩ nhất định chính là mở liên phát a. Cái kia phun ra tốc độ được kêu là một cái nhanh a. Tàn Nguyệt khống chế được vạn kiếm thiên sử, bắt đầu rơi xuống kiếm vũ, mà mình cũng khống chế được dưới người mộc độn chiến thần. Quơ trong tay phương thiên họa kích, đem một cái kia cái vĩ thú ngọc cho đánh bay ra ngoài. Không thân thiết tập vĩ thú ngọc, luôn là có cá lọt lưới, hướng về phía sau muốn nổ tung lên. Lúc này Tàn Nguyệt bên người Shikamaru nói rằng, Tàn Nguyệt, tiếp tục như vậy không được, vĩ thú chiến lực chỉ ở là quá cường đại, mà đệ nhất đại nhân bọn họ lại bị Madara ba người kia cản lại. Chúng ta bây giờ những người còn lại có thể trực diện vĩ thú nhân không nhiều lắm, cho nên người phải giống như cái biện pháp đem hiện tại vĩ thú cho ngăn cản. Không phải sau đó mặt những thế lực kia không cao ninja rút lui là rất phiền toái. Nói xong không cái kia chiến thần bỏ ra cự đại bóng dáng, trực tiếp biến thành một cái cự đại tấm màn đen, đem một viên vĩ thú ngọc gói lấy. Sau đó vĩ thú ngọc trực tiếp không thấy, Sau đó cái này vĩ thú ngọc, nhưng ở vạn kiếm thiên sử bên cạnh một cái vĩ thú ngọc xuất hiện trước. Mặt, đụng vào nhau, Tàn Nguyệt lúc này bên khống chế được Mộc Nhân. Nói rằng, Shikamaru ngươi cái này, dịch chuyển không gian thực là không tồi a. Ngươi bây giờ dùng rất nhuần nhuyễn a. Shikamaru mỉm cười, nói rằng, cũng không tệ lắm, bất quá, nhược điểm cũng rất rõ ràng. Dù sao muốn bóng dáng, nếu không có cái này lớn như vậy bóng dáng, ta muốn chế tạo, phòng trừng ta chakra dùng một lần sẽ mệt lả. Đối với lần này Tàn Nguyệt nhếch miệng mỉm cười, nhìn một chút rất nhiều tiểu cường. Lúc này tiểu cường nhóm, nhưng là một cái cũng không yếu a. Chỉ thấy Kiba hiện tại đã biến thành một cái cự đại lang nhân. Hơn nữa cái này thân cao đã cùng Tàn Nguyệt Mộc Độn Chiến Thần sánh vai. Hướng về phía cái kia bay tới vĩ thú ngọc, trực tiếp một móng vuốt phái đi. Sắc bén kia móng vuốt trực tiếp đem vĩ thú ngọc đem cắt ra, sau đó là có thể chứng kiến một đống lớn côn trùng xuất hiện. Đem cái kia gần nổ tung vĩ thú ngọc chakra nuốt chửng lấy không còn một mảnh. Đó chính là đứng ở Kiba trên bả vai Shino, mà lúc này Hinata cũng là vô cùng cường đại. Đây chẳng qua là đứng tại chỗ, thế nhưng cái kia hai tay không ngừng vẻ tròn. Hơn nữa cái kia hai tay ở trên một đen một trắng chakra. Ở hai tay vẻ tròn trong, tạo thành một cái thái cực đồ. Sau đó trực tiếp xông về phía bầu trời. Sau đó không ngừng phóng đại, cùng vĩ thú ngọc đụng vào nhau. Bất quá loại này không ngừng xoay tròn lực lượng, trực tiếp đem cái này vĩ thú ngọc cho rời đi phương hướng, hoặc là trực tiếp bị tiêu diệt. Bất quá một chiêu này, đối với cái này thời điểm mặc dù đang cùng Uchiha Madara đại chiến đệ nhất Hokage Senju Hashirama mà nói, không thể không nói rằng cái này tiểu cô nương chiêu thức ấy thực sự là vô cùng cường đại a. Ngay cả Uchiha Madara cũng là gật đầu nói rằng cũng là không sai. Mà lúc này Choji trực tiếp biến thành một cái cự nhân, thân thể to lớn, trực tiếp cùng ba vị lật lên té ngã tới. Neji lúc này hóa thành một cái sóng xung kích giống nhau, thân thể ở không ngừng xoay tròn, trên người quấn hắc bạch chakra không ngừng xoay tròn. Hơn nữa lúc này một ít vĩ thú ngọc ở nơi này xoay tròn lực lượng dưới, dĩ nhiên người tùy tùng Neji hướng về trong đó một con vĩ thú tiến lên. Mà lúc này Ly có chút đỏ bừng mặt, hét lớn một tiếng, ta đánh. Sau đó liền thấy chấn động quyền ảnh, tạo thành từng cái nho nhỏ pháo không khí, hướng về vĩ thú ngọc ngăn cản đi qua. Mà lúc này bạch hai tay giấy lên bạch sắc hỏa diễm, nhiệt độ thật là cao siêu. Sau đó một đại đoàn hỏa diễm trực tiếp bị bạch khống chế cái này ném về vĩ thú ngọc. Vĩ thú ngọc ở nơi này hỏa diễm dưới dĩ nhiên trực tiếp bị hỏa táng. Bất quá lúc này hỏa diễm cũng hướng về tư vĩ trên người thiêu đốt đi qua. Này cổ có thể hấp thu nhiệt độ hỏa diễm đính vào tư vĩ trên người, dĩ nhiên trực tiếp để tư vĩ cái kia vốn là đá phún xuất tương miệng cũng nữa nhổ ra nham tương. Kurenai cũng là vô cùng cường đại, trong miệng nhổ ra cái loại này hồng sắc hỏa diễm, trực tiếp thiêu đốt ở Vulpix trên người. Nhất thời Vulpix cái kia hướng về Tàn Nguyệt bên này phóng ra tới được vĩ thú ngọc, dĩ nhiên hướng về bên cạnh phóng ra đi qua. Bất quá này chỉ có thể duy trì liên tục một hồi. Dù sao Obito Seragon cũng không phải đáp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.